Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 7. Nhà ấm bụi gai, tối tăm nhưng rộng rãi bên trong gian phòng. Agraya ngồi ở trên giường, cười hì hì nói, ta có một cái kế hoạch. Hốp và lòng cảnh giác càng sâu. Ha, Agraya âm thanh nhỏ bé đến cực điểm, thổi đến mức Hốp pha lỗ tai ngứa. Ta đem ta mẹ một phần đơn đặt hàng trộm đi ra. Will hay bảo bên kia có một đám phù thủy, bọn họ cần phải có một nhóm thuốc. Ta nghỉ hè nhàn đến không có chuyện gì đem cái kia phân thuốc làm được. Vừa nghe nàng nói ra khỏi miệng, Hốp pha lập tức muốn đứng dậy rời đi. Có thể Agraya nhưng tay mắt lanh lẹ đem hắn vòng lấy, hầu như ép ở trên người hắn. Ha ha ha, chúng ta làm đi. Làm cái gì? Hốp pha chảy mồ hôi ròng ròng. Bán thuốc đi Will. Will, đúng vậy, đều là trị liệu thương bệnh thuốc. Bên kia có phù thủy ra 1000 galleon, hỏi chúng ta ra mua 500 bao thuốc. Ngươi nếu như đồng ý, chúng ta đồng thời đưa một chuyến. Đưa bao nhiêu? Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Xuyệt, mắt thấy Hốp pha âm thanh lớn hơn một điểm, Agraya lập tức che hắn miệng, hưng phấn đến khó có thể tự chế. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng làm cho ta mẹ nghe được. Bị ta mẹ nghe được ta phải chết chắc. Ai đưa? Hốp pha chừng hai mắt hạ thấp giọng. Chúng ta, đương nhiên là chúng ta đưa. Chúng ta, buôn lậu dược phẩm ta trà. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Đại tiểu thư, ngươi sợ không phải ở đậu ta. 500 bao đồ vật, ngươi giang vẫn là ta giang. Ta có hay không ngân mở rộng ba lô? Ngươi sợ cái gì? Agraya vòng Hốp pha quơ quơ. Nghe, làm xong vụ này, kiếm được nhân sinh đệ nhất dũng kim. Chúng ta là có thể ăn ngon uống say. Ngươi hiện tại đi dưới lầu là có thể ăn ngon uống say. Hốp pha lý trí địa chọc thủng nàng lời nói dối. Không giống nhau, cái kia có thể như thế. Agraya gấp đến độ chân trần đạp Hốp pha một hồi. Nghe, Hốp pha, ngươi đến giúp một chút ta. Lại như thế ở chỗ này ở lại, ta thật đến muốn điên rồi. Cơ khí như thế quản gia, cơ khí như thế hầu gái, không hề lạc thú xã giao, cả ngày cùng đám kia tẻ nhạt người cùng nhau. Ta đã sắp đến cực hạn. Hốp pha trợn mắt lên. Ngươi tới tìm ta đến cùng là làm gì? Agraya, xin nhờ, ngươi sẽ không cho rằng ta là tới tìm ngươi ăn bánh gato đi. Hốp pha con mắt trừng lớn. Đồ vô lại, ta tới tham gia bạn học sinh nhật. Không phải đến ăn bánh gato chính là tới làm chi? Ngươi muốn ăn bánh gato, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi đưa tới. Hốp pha khó có thể tin mà nhìn nàng. Cái gì chuyện làm ăn? Cái gì chó má đệ nhất dũng kim? Ngươi chính là muốn chơi. Thật không? Đúng, mang ta chơi. Agraya lẽ thẳng khí hùng địa nói. Đi nơi nào đều được. Will, Ireland, Tân Tây Lan. Quản hắn là nơi nào. Chỉ cần không phải nơi này là được. Không được. Hốp pha kiên quyết từ chối. Ngươi thân phận này, xảy ra vấn đề ngươi bán đứng ta cũng không đền nổi. Này, Agraya cuống lên, ngươi nhưng là trong lịch sử trẻ trung nhất Animagi, càng là thả ra truyền kỳ tấm chắn chú người. Chút chuyện này ngươi đều đam không được a, ngươi này mù quáng tín nhiệm là làm sao đến? Hốp pha hai tay mở ra, ta chỉ là một cái không có ma trượng đáng thương phù thủy. Lại mua một cái. Chỉ cần ngươi mang ta đi ra ngoài, ta vài phút lại mua một căn ma trượng cho ngươi. Ngươi tuyệt vọng đi. Hốp pha lười biếng nói. Ollivander ra ta đi sớm qua, căn bản không có thích hợp ta ma trượng. Ta cầm những kia ma trượng thí đều không thả ra được. Agraya không cao hứng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mười phân khó chịu mân mê miệng. Hốp pha tương đương ngươi mang quà sinh nhật không có a? Ta nhưng là nhớ tới. Người nào đó lễ Giáng sinh thời điểm nói. Lễ vật sinh nhật bù đắp a. Hốp pha lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thẳng cặp kia mắt xanh. Agraya quỳ ở trên giường dùng đầu gối chuyển đến một bên khác. Ngươi xem ngươi, đến rồi nửa ngày một câu sinh nhật vui vẻ đều không có. Nhường ngươi mang ta ra ngoài chơi một chuyến, ngươi còn ra sức khước từ, ngươi làm không coi ta là bạn, ngươi thiếu đến. Hốp pha đẩy ra nàng, cười lạnh, ta liền đoán được ngươi gọi ta đến nhà ngươi không có ý tốt. Xem ra ngươi để ta đi Estimango đi làm cũng không có ý tốt. Agraya, Hốp pha, ngươi tốt nhất, nịnh hót cũng vô dụng, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Bên ngoài chính đánh trận, ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài, trước hết để cho ngươi mẹ đồng ý, Hốp pha nói xong. Cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài cửa. Thời khắc này, hắn cảm giác mình bị Osilvia linh hồn phụ thể. Người phụ nữ kia đem mình cũng thay đổi. Mà khi hắn nắm cái đồ vặn cửa một khắc đó, phía sau truyền đến nhàn nhạt hừ lạnh. Cái kia tiền thuốc thang chính ngươi ra rồi. Hốp pha trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quay đầu hỏi, cái gì tiền thuốc thang? Agraya lộ ra một cái sấp xỉ ma quỷ mỉm cười. Đả thương Grigan, vô tông, cùng với hắn tiền chữa bệnh dùng. Còn có đến tiếp sau trách nhiệm hình sự. Tư pháp tố tụng, người tự mình xử lý rồi. Hốp pha, hét, đi ra ngoài a, ra cái cửa này ta liền không quen biết ngươi. Ngươi hoặc là liền mang ta rời đi tòa này nhà. Hoặc là sẽ chờ những kia hắc tâm nhà tư bản trá làm đi. Hốp pha mạnh mẽ ngừng lại bước chân. Agraya nâng đầu, trách nằm ở trên giường. Cực kỳ không phẩm dùng chân trái ngón chân gãi chính mình phía bên phải bắp đùi. Quái gở cảm khái, đánh người là muốn phụ trách u. Chí ít, cũng đến hướng về bộ phép thuật chạy cái mười mấy chuyến. Ai, chỗ kia, ta nhưng là đi tới một lần liền không muốn đi lần thứ hai. Hốp pha rên rỉ, người cái lão yêu bà, hi hi. Người xem tương đương, Agraya chống đỡ ngồi dậy đến. Sung sướng quán vỉa hè mở tay, cười híp mắt nói rằng, ta người bạn này vẫn có chút dùng. Không phải sao? Hốp pha không nói lời nào. Hắn trầm mặc làm khẩu. Dưới lầu truyền đến như có như không la lên. Thân ấy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Agraya đi tới cạnh cửa, vỗ vỗ Hốp pha nhỏ giọng nói rằng, cái kia, chắc chắn rồi, chúng ta cùng đi buôn lậu dược phẩm. Kiếm lời hắn cái mấy ngàn mấy vạn galleon. Ha ha ha, Hốp pha cau mày nhìn nàng cái kia bức si hán mặt. Không hề trả lời, dưới lầu lại truyền tới la lên. Thân ái, Agraya lộ ra buồn bực không kiên nhẫn vẻ mặt. Nàng mở cửa, đối với phía dưới ngọt ngào hô. Được rồi, liền đến. Hô xong, nàng bước nhanh chạy đến bên giường. Tả hữu đem cao dép lê chụp vào trên chân. Sau đó từ dưới gối lấy ra một cái chân châu bọc nhỏ bao. Lại sửa sang lại trên đầu ngân sức. Đối với Hốp pha nói rằng, hiện tại ngươi đi phía dưới ăn bánh gato đi. Nhớ tới chờ ta tín hiệu. Cái gì tín hiệu? Hốp pha lạnh lùng hỏi. Trả lời hắn chính là ầm đông một tiếng cửa phòng mở. Agraya nhấc theo váy, đóng cửa đi ra ngoài. Hốp pha một người ở lại trong phòng. Qua 3 giây đồng hồ sau khi, hắn buồn bực địa nắm lấy tóc của chính mình. Đáng ghét a, Agraya đột nhiên xuất hiện tùy hứng thỉnh cầu làm cho Hốp pha vô tâm buồn bực. Hắn xác thực là muốn đi ra ngoài tìm kiếm phù thủy bí cảnh. Nhưng hắn cũng không muốn mang cái trước con ghẻ đồng thời hành động. Nếu như nàng là Miranda, Hốp pha nói không chắc sẽ cầu cũng không được. Bởi vì Miranda đủ mạnh, cũng đủ rất bình tĩnh, là một cái rất tốt giúp đỡ. Có thể Agraya cũng không tính là một cái tốt đội bạn bè tuyển. Nàng tuy rằng thực lực không kém, nhưng quá dễ dàng cấp trên, vừa lên đầu lại như uống rượu giả như thế. Trời mới biết nàng hiện tại có hay không biến khá một chút. Trong lòng hắn âu, không muốn vội vã dưới đi tham gia tiệc đứng, liền dứt khoát ở Agraya trong phòng xoay chuyển một lúc. Lúc này, xa xa mà truyền đến như có như không phòng không còi báo động. Hắn đi tới bên cửa sổ, nằm ngoài hiên cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, thâm lam sắc giữa bầu trời, mây đen nằm dày đặc, mà những kia trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện có một ít ánh lửa lóng lánh, là máy bay, 1940 năm. Chỉ sợ nước Đức Mago đã đang tiến hành nhằm vào Anh quốc không chiến kế hoạch. Hắn đối với lịch sử ký ức dĩ nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết, London 2 năm qua cũng bị quy mô lớn oanh tạc. Hắn không biết cụ thể là lúc nào, cũng không biết ở thế giới này, phù thủy tụ tập địa có thể hay không bị oanh tạc. Phù thủy có thể hay không tham dự đến những này Mago trong chiến tranh đến. Nhưng duy nhất xác định chính là, này sẽ khắp nơi đều không an toàn. Agraya cái tên này, vẫn đúng là sẽ chọn thời điểm. Nhìn một lúc sau, xa xa phòng không cảnh báo từ từ giải trừ. Nếu không cùng nàng mẹ đánh tiểu báo cáo, cảnh báo giải trừ trong nháy mắt. Một ý nghĩ đột nhiên chui vào hốp pha đầu óc. Hắn nghĩ thầm ngược lại Agraya năm nhất thời điểm đánh qua chính mình nhiều lần như vậy tiểu báo cáo. Nếu không chính mình cũng tới là một lần tên khốn kiếp mộ dung phục được rồi. Khóe miệng hắn nhếch ra một vệt cười xấu xa. Xoay người đẩy cửa ra. Đi đi xuống lầu. Vừa tới cầu thang chỗ rẽ. Hắn liền nghe đến dưới lầu truyền đến quả quyết âm thanh. Càng là thời điểm như thế này. Càng phải gia tộc các vị đoàn kết nhất trí. Gia tộc chuyển hình thực nghiệp kế hoạch không phải một chốc. Lần này chuyển hình đối với chưa đến đúng lúc nơi không cách nào đánh giá. Nhưng cải cách đánh đổi cùng đau đớn. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể nhận lãnh đến. Dưới lầu, sinh nhật tiệc đứng chính đang cử hành. Đứng lầu ba nhìn lại, Agraya mẫu thân còn ở phía dưới làm diễn thuyết. Có điều diễn thuyết nội dung cùng Agraya sinh nhật không quá nhiều quan hệ. Đại thể là một ít gia tộc ở niên đại này chiến lược phương châm. Vì không đưa tới lúng túng, hốp pha dùng u linh mạn bộ lắc đến phòng khách góc tối. Ngồi xuống, hắn nhìn thấy Agraya mẫu thân làm diễn thuyết thời điểm. Agraya bản thân đang cùng mấy đứa cùng tuổi nam nữ nói chuyện. Những kia hẳn là nàng tuổi ấu thơ bạn chơi hoặc là bằng hữu thân thích. Diễn thuyết kết thúc, mọi người vỗ tay. Sau đó, những kia đến áo mũ chỉnh tề tới tham gia tiệc đứng người bắt đầu vòng tới vòng lui. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau trò chuyện tán gẫu. Nhưng hầu như tất cả mọi người trong miệng tán gẫu đều là chuyện làm ăn. Y dược, súng đạn, điền sản, di dân dần dần. Hốp pha bắt đầu cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắn chưa từng thấy như vậy sinh nhật tiệc đứng. Xác thực như Agraya nói, mẹ của nàng chỉ là tìm lý do, đem những gia tộc kia mọi người tụ tập cùng một chỗ thôi. Cái kia to lớn bánh sinh nhật bày ra ở đại sảnh trung ương nhất, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người hỏi thăm, nó chỉ là trang trí. Trận này sinh nhật tiệc rượu nhất nguyên bản ý nghĩa, cũng chẳng có bao nhiêu người nhớ tới hoặc là quan tâm. Hốp pha có chút kinh ngạc bưng lên một chén nước, nhấp một miếng, yên lặng quan sát lên chu vi. Càng xem hắn lông mày liền cau đến càng sâu. Chu vi có chỉ có vô cùng vô tận tin tức giao lưu. Phức tạp đến mức tận cùng thành nhân nói chuyện. Những thanh âm này dường như con ruồi như thế. Cong cong cong cong vù ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Agraya cùng một đám cùng tuổi nam nữ ở đại sảnh cười cười nói nói. Nàng vẻ mặt vui vẻ, đáy mắt nơi sâu xa nhưng tiềm tàng buồn bực cùng không kiên nhẫn. Nàng thỉnh thoảng địa dùng ánh mắt đánh giá bốn phía, mãi đến tận nhìn thấy bên trong góc yên tĩnh uống nước hốp pha. Nàng mới thoáng lấy lại bình tĩnh, mà ngay ở hốp pha uống nước thời khắc, một người phụ nữ nhưng ngồi ở trước mặt hắn. Hốp pha sững sờ, thả xuống ly thủy tinh, người đến ăn mặc lễ phục màu đen, trên tay mang màu đen găng tay, càng là Agraya mẫu thân. Kết thúc diễn thuyết sau, nàng không có cùng người khác nói chuyện làm ăn, mà là ngồi ở hốc pha trước mặt, ánh mắt lom lom nhìn địa theo dõi hắn. Nàng có cùng Agraya giống như đúc màu xanh lam u hồn trạng con mắt, rất là đẹp đẽ, nhưng hốc pha có thể xem thấy đối phương khóe mắt nhỏ bé nếp nhăn. Đây là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn như cũ không thể chống đối qua năm tháng trôi qua dấu vết. A Di tốt, tuy rằng không biết nàng ý đồ đến, nhưng theo lễ phép, Hốp Pha muốn đứng lên đến cùng đối phương chào hỏi, nhưng mà động tác này lại bị nàng xua tay ngăn cản. Không cần gò bó, ngươi gọi Hốp Pha, bác đúng không? Nữ nhân trực tiếp hỏi. Đúng thế, bộ y phục này vẫn thật thích hợp ngươi. Nàng nói rằng, hẳn là chồng ta khi còn trẻ quần áo. Cảm ơn, Hốp Pha khách khí hai tay tạo thành chữ thập, có vẻ thật biết điều. Nhưng Agraya mẫu thân nhưng cũng không có bởi vì biểu hiện của hắn mà thả lỏng. Ánh mắt của nàng chuyển tới Hốp Pha lỗ tai lên. Đó là chính ngươi bấm sao? Hốp Pha sờ sờ chính mình màu bạc đinh tai, có chút lúng túng cười cợt. Nói đến, hình tượng của bản thân quả thật có chút thiếu niên bất lương mùi vị. Tuy rằng cái kia cũng không phải là mình bản ý. Bằng hữu cho, hắn trả lời. Tóc cũng là nhuộm sao? Hốp Pha sững sờ, lắc đầu một cái. Elise không tỏ rõ ý kiến nhíu nhíu mày. Hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng. Nàng nói, hai năm qua ta thường thường nghe Agraya nhắc lên ngươi. Nàng đều là cùng ta nói đến trong trường học một cái đối thủ một mất một còn. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng người nào có thể làm nàng đối thủ một mất một còn. Hốp Pha nghe vậy, môi co giật hai lần. Ngươi làm sao không cùng bọn họ cùng đi chơi? Nữ nhân chỉ vào cùng đoàn người tán gẫu Agraya hỏi. Hốp Pha nhìn một chút đoàn người, lắc đầu một cái. Bọn họ tán gẫu đồ vật ta không hiểu. Là không hiểu vẫn là không muốn hiểu? Nữ nhân ánh mắt hơi chút sắc bén. Hốp Pha ngạc nhiên. Nữ nhân cười cợt, vung vung tay. Ta cũng là Ravenswap tốt nghiệp, lúc còn trẻ cũng rất kiêu ngạo. Như vậy à? Hốp Pha gãi đầu một cái, nghĩ thầm học viện thật giống đều là di truyền. Bệnh viện sự tình, ta nghe Jack nói rồi. Nữ nhân đột nhiên chuyển đề tài, không chút nào dây dưa dài dòng. Hốp Pha lập tức ngồi ngay ngắn người lại. Ta, sự kiện kia không có gì ghê gớm. Công nhân trong lúc đó sản sinh ma sát rất bình thường. Chỉ là như vậy sự tình, nói ra dù sao ảnh hưởng không tốt. Hốp Pha khẽ nhíu mày, nữ nhân này hung hăng so với Agraya là vượt qua mà không kịp. Nàng không chút nào cho mình xen mồm cơ hội. Ta rõ ràng, Hốp Pha khắc chế nói, hắn có chút không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nữ nhân gật gù, vẻ mặt nhu hòa một điểm. Nàng nhìn về phía trong đám người con gái, trong ánh mắt tràn lan yêu thương. Agraya là một cái rất ngoan ngoãn cô gái. Ta nghĩ nàng đại khái cũng không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hốp Pha lúc đó đang uống nước, nghe thấy lời này suýt chút nữa không đem nước phun ra ngoài. Đều nói không ai hiểu con gái bằng mẹ, có thể nữ nhân này coi là thật hiểu rõ con gái của nàng. Vẫn là nói bọn họ lẫn nhau có lý giải ngoan ngoãn cái từ này lên. Tồn tại phân kỳ, ngài bao lâu không cùng nàng mặt đối mặt địa tán gẫu qua? Hốp Pha hỏi. Elise quay đầu, cau mày, cái gì? Không có gì. Hốp Pha lắc đầu một cái, có mấy lời trong lòng nghĩ muốn là tốt rồi, nói ra cũng quá tổn thương. Cha mẹ ngươi đây? Nàng thay đổi cái đề tài, tựa hồ muốn cùng Hốp Pha nhờ một chút. Ạch đều không ở, cô nhi viện trưởng đại. Gần như, Hốp Pha khô cằn nói, hắn giác đến trong lời của đối phương có một ít thẩm vấn ý tứ. Cái nào một nhà, cô nhi viện uồ, chăm sóc người chính là câu phu nhân. Câu phu nhân, Hốp Pha suy nghĩ hồi lâu mới từ trong trí nhớ tìm ra tên của người này. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Agraya mẫu thân hỏi mình những thứ đồ này đại khái đã sớm điều đã điều tra xong. Nhưng cũng nhất định phải một lần nữa hỏi lần nữa. Này tính là gì? Thử thách chính mình có hay không thành thực sao? Hốp pha thái độ lạnh phai nhạt đi. Ngài muốn nói cái gì? Ta rửa tay lắng nghe. Nàng rất lễ phép nói. Xin lỗi, ta là một cái nói chuyện tương đối thẳng người. Nhưng làm mẫu thân, ta đều là hy vọng hai tử có thể sinh sống ở ổn định trong hoàn cảnh. Ta hy vọng ngươi sau đó không nên tùy tiện đánh nhau. Ngươi có thể bảo đảm sao? Sửng sốt có chừng 3 giây. Hốp pha rốt cục rõ ràng đối phương ý đồ đến. Nàng là đem mình cũng coi như là không ổn định nhân tố. Cho nên mới phải lại đây cùng mình nói rồi một đại lưu. Pha lê chén nước bị đẩy ra. Hốp pha chớp cũng không nháy mắt địa nhìn đối phương. Hỏi, tại sao Agraya còn ở Hogwarts đến trường? Alice, cái gì? Hốp pha, ý tứ của ta đó là, lấy ngài ra thế, sắp xếp chuyển trường nên không phải một chuyện khó. Nếu ngươi thừa nhận nơi này rất không ổn định, tại sao bất dứt khoát đem nàng đưa đi nước Mỹ đây? Nơi đó không cũng là có ma pháp trường học sao? Alice đại khái là không nghĩ tới cái này, xem ra tuổi không lớn lắm thiếu niên nhưng lạ kỳ đến. Bình tĩnh, cùng mình theo dự liệu cái kia cuồng bạo thiếu niên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Này cùng chúng ta tán gẫu đồ vật có quan hệ sao? Ngài bận tâm con gái an nguy, ta có thể lý giải, nhưng ngài nhưng không muốn làm cho nàng đi chỗ an toàn. Đây là tại sao? Trầm mặc không nói chốc lát, thân thể nữ nhân căng thẳng, nàng trầm giọng nói rằng, nàng tuổi quá nhỏ, tạm thời không thể đi bên ngoài sinh hoạt, nàng nên ở nhà nhân thân một bên, nếu như phải đi, cũng là cùng đi, ngài không muốn từ bỏ nàng làm bạn. Hốp pha sắc bén nói, thứ ta nói thẳng, ngài như vậy nàng khả năng không quá yêu thích. Alice thống nhiên đứng lên, vẻ mặt 10 phần lạnh nhạt nhưng ngột ngạt lửa giận. Chu vi tán gẫu mấy nam nhân đều sửng sốt. Bọn họ đình chỉ trên phương diện làm ăn tán gẫu, có chút buồn bực cùng sợ hãi nhìn đứng thẳng tại chỗ hắc y thiếu phụ. Hốp pha cảm thấy nếu như không phải bận tâm mặt mũi, khả năng nàng ngay lập tức sẽ muốn đem mình đuổi ra ngoài. Alice, một cái 13 tuổi nam hài đến dạy ta làm sao chăm sóc hài tử sao? Cố gắng nhờ một chút ý nghĩ từ từ biến mất. Hốp pha ám thở dài một hơi. Gia Gia có nỗi khó xử riêng. Hắn từ bỏ đem Agraya tiểu tâm tư nói cho nàng ý nghĩ. Trước mặt người mẫu thân này Ravenswap có chút quá đáng. Chừng hốp pha vài giây, nàng tựa hồ ngột ngạt rơi xuống chính mình phẫn nộ. Còn muốn đang nói chút gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe trên đỉnh truyền đến đùng đùng một tiếng vang nhỏ. Bên trong đại sảnh đèn, đột nhiên diệt sạch, chu vi rơi vào đen kịt một màu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.